นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาสังฆังโพเจมิกองแดมัดลมทันขึ้นลำไหลดึกเทตองงายลำบักอึ้งคุ้งเก้าดวงDược chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ông Tam Bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay sư xin giải thích về mau giải thoát sự đau khổ. Như thế nào gọi là khổ? Khổ từ đâu? Khổ do cảm giác mà chúng ta đang ngồi thiền. Ngày hôm nay sư giải thích thêm cho rõ như thế nào là chúng ta đang gặp sự khó khănVe thọ khổ. À, trong Thamma Sangini Đức Phật dạy Sukha Vetana, Dukha Vetana, Upekha Vetana, khổ lạc, khổ thọ và khổ vô ký hoặc là xả thọ. Chúng ta luôn luôn đi tìm sự an vui. Nếu gọi là an vui, nếu về cảm giác thọ cầnđược sự an vui cho mục tiêu cuối cùng. Trên đường đi tìm sự an vui, chúng ta gặp sự khổ khác hơn cuộc đời thế gian. Đi tìm sự an vui liên quan với vật chất, vui thật có vui với vật chất đó, nhưng sau khi thọ hưởng sự vui ấy rồi, đau khổSự vui mà chúng ta có, tìm được, không phải là không vui. Mà Đức Phật, Ngài cũng không phải, phủ nhận là không phải, là nghĩa là không vui, nghĩa là vui. Đức Phật giải thích thêm, vui rồi khổ. Như thế nào gọi là vui rồi khổ? Đó là sự kinh nghiệm của chúng ta. Trong cuộc đời...Chúng ta đi tìm sự vui, vui vật chất hay vui ở nơi nào, chúng ta nghĩ là cái đó cái vui và cố gắng tranh đấu tìm để được sự vui đó. Nhưng cuối cùng chúng ta chưa đạt tới và cái vui, vui thật. Tại sao chúng ta không được cái vui? Vì vui với thay đổi. Đó là lời được Phật dạy.Không phải không vui, vui, nhưng mà sau vui đó thay đổi. Như vậy chúng ta gặp khổ, vui rồi khổ. Trên đường đi tìm sự an vui và an vui mãi mãi, chúng ta phải gặp sự khổ. Đó là Đức Phật dạy, phải quán tưởng. Và thấy khổ, mà hiểu khổ, một cái chữ khổ ở đâu mà ra?Chữ Pali gọi là Dukkha. Cái nghĩa Dukkha gọi là khó chịu đựng. Khó chịu đựng gọi là khổ. Đó là chúng ta kinh nghiệm. Nhiều cái thứ khổ. Chữ Pali gọi là Dukkha Dukkha. Khổ rồi, khổ nữa, khổ ơi là khổ. Dukkha Dukkha. Không phải một khổ mà hai khổ. Dukkha Dukkha.Khổ thứ hai chúng ta gặp Viparinama Dukkha, khổ do sự thay đổi. ทุบากระสังขารดุขะขอวีกับพระพุทธมาจิตังถึงตรง sau khi chấm dứt một cuộc đời thỉnh chư tăng mới gọi là tụng cầu siêu, tôi gọi là tụng bài giảng sanh. Các pháp hữu vi thật không bền vững, pháp có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có khổ, khổ do các pháp hữu vi. Dukkha khổ khổ, tại sao hai cái khổ? Khổ trước trong thân của chúng ta nhức đầu quá, khi đầu nhức, đầu thì khổ vì nhức và tâm cũng khổ vì nhức đầu. Và xuống tìm ở trong thân chúng ta có khổ, khổ của thân, đầu nhức rồi tới răng nhức, răng nhức đã thuộc về thân, rồi thêm tâm khổ, khổ về răng đau, rồi lưỡi cũng đau và tâm cũng khổ. Như vậy trong thân chúng ta có gì? Tất cả tóc lông móng răng da thì cần sự người tốt. Nào là tim đau tâm tôi khổ, phổi đau tâm tôi khổ, ruột đau tâm tôi khổ, tai chân đau tâm tôi khổ. Như vậy hai khổ, khổ thân rồi chúng ta khổ tâm, như vậy gọi là khổ rồi khổ. Ai cũng có hai cái khổ này. Rồi làm sao chấm dứt hai khổ này? Tiếng thật gọi thứ hai chúng ta cũng gặp do sự thay đổi. Thời tiết ngày hôm nay trời u ám, ôi trong người tôi nhức mỏi, viparana mà đục ha. Thời tiết thay đổi thì thân này cũng khổ, khổ vì thời tiết thay đổi. Vật thật không hợp rồi công thân này cũng khổ, khổ vì rana mà thực ra thay đổi. Tâm không vui thì cũng khổ, tâm thay đổi thì cũng khổ thêm khổ. Như vậy cái gì thay đổi khổ? Nếu mà anh thương em á, anh không thay đổi, và em thương anh không thay đổi, bao giờ được như vậy? Không bao lâu thay đổi, khổ. Cái khổ thứ ba nữa là sankhara dukkha. Ở đâu sankhara? Các pháp hữu vi, sankhara thầm mắt. Chúng ta sống ở trong sự thay đổi, sự cấu tạo của thiên nhiên, của tứ đại, đất nước lửa gió. Xuân hạ thu đông thay đổi, khổ. Ở trong thân chúng ta thay đổi, chúng ta khổ. Hệ Đức Phật mới dạy, muốn được sự an vui, chúng ta phải tu. Và trên đường tu chúng ta thấy gì? Đi tìm sự an vui, chúng ta gặp sự khổ. Đức Phật dạy trước rồi. Tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng. Ở trong vũ trụ, trên vũ trụ, dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở dưới tam tướng, ở dưới quyền của tam tướng, không nơi nào chạy khỏi sankhara, sankhara thamma, thay đổi thay đổi. Khi người đã ngồi thiền, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy sự thay đổi trong thân, trong thọ, trong tâm và trong pháp. Chứ tâm trong thân nơi nào cũng thay đổi, từ do vô do ra, nóng lạnh thay đổi khổ, chưa ngừng nơi đó, còn thêm tôi ngồi thấy tâm tôi cứ chạy đi phóng đi, thay đổi khổ. Không ngồi thiền tôi không thấy khổ, nhưng mà thưa ngồi thiền tôi thấy tâm tôi suy nghĩ và phóng. Phóng ơi là phóng, trở về với hơi thở. Không biết được mấy hơi thở là đi mất rồi, cố gắng trở về với hơi thở. Không biết được mấy hơi thở đi mất rồi, chưa chăm dứt. Tâm phóng thì khổ. Ok, một phần của con người ngồi mới thấy, vừa thấy được hơi thở thay đổi, thở vô thở ra, thì có tưởng là tôi thường. Hồi nhỏ thấy vời tôi thường. Khi mà chúng ta quan sát mới chúng ta thấy. Không bao giờ thấy được sự sống của mình, mà chúng ta sống với từ sát na, sống với hơi thở. Mà không có nó 3 phút là chúng ta chết rồi, mà chúng ta chưa lãnh hội. Trong 3 phút đó không có nó chết, thì trong lúc đó như thế nào? Trong có không có nó, tại sao không có nó mà chúng ta chết? Và chúng ta lãnh hội, chúng ta kinh nghiệm nó chưa? Trong giây phút đó không có nó và chúng ta chết bằng cách nào? Thân thấy rõ, vì vậy tâm cũng thấy rõ, hơi thở cũng thấy rõ. Đây gọi là vững. Thân thay đổi, tâm khổ đúc hay đúc khá. Tâm thay đổi hai cái khổ. Ngồi thiền chúng ta thấy cảm giác. Không ngồi không thấy đau nhất, ngồi thấy đau thì nhất. Nơi nào đó và cả toàn thân chúng ta thấy đau thì nhất. Trong kinh Dhammasangkhini, Đức Phật dạy lạc thọ. Ngồi chưa thấy lạc, không thấy lạc mà thấy khổ trước rồi. Vậy Đức Phật đã dạy khổ vì các pháp vô vi, khổ vì anicca, dukkha, anatta, gọi là tam tướng của vũ trụ. Vũ trụ lớn ở dưới tam tướng, ở dưới viền của tam tướng, và vũ trụ nhỏ thân thọ tâm pháp này cũng ở với viền của tam tướng. Bao giờ chúng ta thấy tam tướng như thế nào gọi là tam tướng? Cái tướng của cái gọi là vô thường tướng. Có cái tướng vô thường ở trong thân chúng ta, và tướng của khổ, có cái khổ ở trong thân, và cái tướng của vô ngã ở trong chúng ta. Trong 4 sự thật Đức Phật dạy về cái khổ, khổ thật, đế là khổ thật, có khổ, khổ thật, rồi cái nhân của khổ cũng có thật. Và nếu khổ có thật và nhân có khổ có thật, Đức Phật chưa chấm dứt. Nếu chấm dứt nơi đó, có hai cái khổ, hai cái thật để chúng ta bi quan. Ý Đức Phật là nói bị khổ không mà nhân khổ. Đức Phật còn nói thêm cho ta nói, có cái vui thật. Nếu khổ có thật thì vui có thật. Hầu như nhân của khổ có thật thì nhân của vui cũng có thật. Rồi sao làm ta thấy được bốn sự thật này. Chúng ta phải tu, mấy ngày nay chúng ta tu, bắt đầu chúng ta thấy, lần đã hiểu sự khổ thật. Già đau chết ai cũng có hết, chúng ta đâu có giác ngộ. Một cuộc đời già già, Đức Phật dạy, và chúng ta từ sanh là mà thế gian cho sanh là vui. Còn nhắc nữa, bữa hôm bà con còn nhắc sư vui đó, sư vui đó, chúc thọ năm 82 tuổi. Nào là bánh chúc thọ, rồi cứ nghe cái bánh đó. Ở đây không có tụng bài đó, ở Mỹ người ta có bài đó, Happy birthday to you. Học như vậy là Happy birthday to you. Chúc quý vị, đây là ngày vui của quý vị. Mà rồi mất hết một tuổi rồi, mất hết một tuổi rồi. Bữa hổm như vậy là cái khổ, không có chỗ nào không khổ hết. Rồi chúng ta hành đạo, khổ cần phải thấy. Thấy già nè, thấy già đâu chết, giác ngộ đâu có giác ngộ, không giác ngộ. Vì ái phải diệt, ái phải diệt. Sự an vui nhất bàn phải đạt được, đắc được. Và đạo phải hành bốn sự thật. Nhưng chúng ta phải nắm một sự thật nào bây giờ? Đi tìm sự an vui trong một cuộc đời về vật chất. Và cuối cùng chúng ta thấy bất lực. Thấy những người đi ra quê hai bàn tay trắng, thậm chí một đồng xu cắt bạc bằng vàng, người thân bảo vào miệng đem đi chung vẫn còn ở đó, không đem đi theo được. Của cải mà chúng ta tạo trong cuộc đời còn đó mà chúng ta đi rồi. Hoặc giả chúng ta còn đây, của cải mình ta có đi rồi, khổ, khổ như vậy đó. Thì cái đó là cái nhân của khổ. Chúng ta tìm rồi, nó đau khổ như thế nào. Hãy Đức Phật mới tìm cho chúng ta có một cái vui. Vui này gọi là vui vĩnh viễn. Cái khổ này cũng khổ vậy đó chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ tìm như vậy thì chúng ta cũng vậy, một vĩnh viễn ở cõi này. Cứ như vậy là gì thế? Già đau chết sanh, già đau chết, cứ như vậy. Bắt đầu hồi nào ai biết? Đức Phật ngài không chỉ người đó bắt đầu từ đó đó, không có, không có một người nào không quyền linh quyền lực nào tạo con người, không có. Đức Phật không tìm ra, ngài chỉ gom lại vô minh. Như vậy ngài nói vì muôn minh không, vì minh không thấy từ diệu đế. Như vậy cái có hồi nào tới giờ, gió có hồi nào tới giờ, có bắt đầu cái gió, hư không có bắt đầu hồi nào, bao giờ có hư không bắt đầu hồi nào, đất nước thì gió có hồi nào, đâu có bây giờ cái chuyện đó xảy ra. Và nếu hư không đất nước thì gió có, tâm bắt đầu nào, làm sao điều đó có danh có sắc như vậy. Túc mạng minh của một việc có trí tuệ đầy đủ, một canh, một kiếp rồi một kiếp rồi một kiếp, luân hồi, luân hồi, luân hồi, cuối cùng tìm ra khi thành đạo rồi. Và vì chúng nó Anekacha thì sang xa rắn, cái bài kinh đó, san tha thì sang Anekacha. Này người thợ các nhà, ta đi lang thang trong quần sinh tử rồi, tìm người thợ các nhà chưa ra, người thợ các nhà bây giờ ta tìm ra nhà ngươi rồi, Những ơi không còn cơ hội xây nhà cho ta nữa. Mái nhà đã dở tung rồi, cột nhà độc tay đã bẻ gãy rồi. Những ơi không còn tha cho ta nữa. Vi sang kha ra cái tăng chất tăng tân hà năng thay mai cho ta thì. Những phiền não thô cũng như phiền não vi tế như đây đã loại trừ, diệt trừ, không còn dư sót trong tâm. Chỉ mặc vô minh thôi. Vô minh rụng một con người không biết, không biết tứ diệu đế. Như vậy hồi nào tới giờ có chỉ tứ diệu đế chúng ta chưa thấy, chưa thấy diệu đế. Những vị nào thấy được tứ diệu đế ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Vô minh, vô minh là không biết. Đạo chúng ta phải hành nhờ chúng ta kinh nghiệm trong một cuộc đời sanh tử luân hồi. Chưa nói những kiếp trước trước trước, một kiếp này, kinh nghiệm trong một kiếp này, một phần tư của cuộc đời, hai phần tư của cuộc đời, ba phần tư của cuộc đời. Và chúng ta thấy cuộc đời như thế nào? Khổ nhiều hay là vui nhiều? Nếu mà chúng ta cân, chúng ta thấy khổ nhiều, vui rất là ít. Vì vậy hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, hạnh phúc thai người Phật tử sanh ra làm người và nuôi mạng chân chất gặp Phật pháp và hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Ngày hôm nay quỷ đi trên con đường bát chánh đạo, nhờ hành bát chánh đạo quỷ mới thấy khổ. Thấy gì? Già đau chết trước khi ngồi đẹp quán thân này, thấy già không phải thấy già, mà thấy cái khổ bây giờ đi. Bây giờ cái khổ một thời ngồi bây giờ nè, khổ này tôi chịu không được. Già ngồi đó than thở, chịu, ngồi chịu đau khổ một năm, hai năm, ba năm, khổ của già, không có giác ngộ. Mà khổ do sự tu giới định về, nhờ có giới trong sạch, nhờ cái định phát sanh trí tuệ, quán ngụ vững, quán danh sắc, thấy danh sắc là vô thường, danh sắc là khổ, danh sắc vô thường, danh sắc khổ, và tất cả là vô ngã. Nhờ có trí tuệ, do nhờ tu tứ niệm xứ minh sắc tuệ, kinh nghiệm một thời ngồi. Vì kinh nghiệm thế nào? Một thời ngồi, mỗi chúng ta đã từng ngồi một cuộc đời, đã biết ngồi, sanh ra biết ngồi trước rồi biết đi, biết nắm là ngồi. Và cuộc đời chúng ta đã từng luôn luôn là ngồi, ngày nào cũng ngồi, mà chúng ta đâu có kinh nghiệm ngồi như quý vị ngồi một tiếng đồng hồ. Giải thích: tôi đau, tôi nhức, tôi khó chịu, tôi khổ, với sự kinh nghiệm tôi ngồi yên mà tôi thấy cái đau khổ khó chịu, vậy tưởng là tôi chịu không nổi nữa. Nếu mà tôi không đứng dậy đi chắc là tôi sẽ chết bây giờ đây. Và tôi cũng chân tôi không cũng duỗi ra là chúng ta sẽ chết. Duỗi chân, duỗi tay, cử động tới vậy thì thấy, mà ẩn ở trong thân mà chúng ta không thấy. Cho nên cái sankhara dukkha pháp, sankhara pháp hành vi không luôn luôn thay đổi, không ngừng nghỉ một giây phút nào. Bao giờ chúng ta thấy hơi thở vô, hơi thở ra, không bao giờ thấy, huống chi những cái đại khác ở trong thân. Nhờ có trí nhớ tu mấy ngày nay quý vị mới thấy các pháp vô vi. thật không bền vững, nó có trạng thái sanh rồi diệt, sanh rồi vì vậy mới khổ, khổ vì các pháp vô minh. Như vậy cái các pháp vô chúng ta thấy thật, thấy khổ thật, mà khổ này thay đổi, do sự thay đổi mà khổ như vậy đó, chỉ thay đổi thôi. Mà không thay đổi chúng ta cũng chết thì nó. Tất cả chúng sinh sống do nhờ vật thực, tappe satta aharatika, không có vật thực này chúng sinh không sống được. Một pháp khác đó Phật dạy, tappe satta sankharatika, tất cả chúng sinh sống do nhờ các pháp của vi chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ dùng vật thực thôi, và các pháp của vi chúng ta không hiểu là sao. Tất cả trong thân chúng ta thay đổi không ngừng nghỉ, thở vô thở ra, tim làm việc riêng, phổi làm việc riêng, tật làm việc, thay đổi thay đổi thay đổi, không nó thay đổi là chúng ta chết. Mà nó thay đổi luôn luôn mà chúng ta không thấy thay đổi. Nhờ ngồi thiền mới thấy các pháp vô vi. Thế Đức Phật dạy như thế nào? Dạy chúng ta phải quán các pháp vô vi. Ở trong bài kệ của Tam Tướng, ngài Hậu Tông, ngài dịch ra bằng tiếng Pali, với ngài quen ca phương pháp thọ quán niệm xứ. Khi mà quan pháp luôn luôn niệm niệm anicca anicca anicca, trong thân này từ đầu xuống dưới chân có gì thay đổi, anicca cảm giác, anicca cảm giác, anicca anicca anicca, quán tưởng, không chờ đợi tới một người chết rồi tới anicca, người đó lãnh hội không, không mất rồi. Anicca cho người sống nghe, cho vị tỳ khu đang tùng đó hiểu anicca, người thân đang đứng nghe hiểu anicca, rồi cộng anicca với anicca có tâm xúc động chán nản hồi hướng phước báo cho người quá vãng. Chứ không phải anicca này cứu người đó để hiểu anicca, anicca cho người có trí tuệ hiểu. Như vậy khi chúng ta muốn giác ngộ, giác ngộ khi chúng ta còn sức khỏe, còn trẻ sức khỏe, đầy đủ điều kiện sống vật thực đầy đủ, có bản lành, hãy chúng ta tu mau giác ngộ. Và chúng ta tu thấy gì? Chúng ta thấy các pháp vô vi, dù quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đều là các pháp vô vi thay đổi. Thân thay đổi, theo dõi hơi thở thay đổi, nóng lạnh tương niệm chuyển động tứ đại không ngừng nghỉ. Một năm bốn mùa, vào xuân hạ thu đông chỉ bốn mùa lớn, trong một mùa nóng lạnh luôn luôn thay đổi thời tiết. Đài khí tượng tuyên bố ngày nào cũng tuyên bố về thời tiết thay đổi. Rồi thân chúng ta thay đổi bởi thời tiết, và thay đổi bởi vị, bởi vật, thay đổi bởi sankhara. Vì vậy thọ quán niệm xứ có một kỹ thuật, chỗ nào có cảm giác thọ lên anicca, rồi chỗ nào có cảm giác thở lên anicca. Như vậy anicca từ đầu xuống dưới chân, không một chỗ nào không có anicca, vì các pháp vô vi thay đổi, thay đổi, thay đổi, thân thay đổi cảm giác, thân thay đổi cảm giác. Ngài mới đọc bài kệ ngài quen ra như thế nào là anicca. Đây do sankhara, sankhara dukkha, sự có tạo. Bài kệ Đức Phật giải ở trong kinh Pháp Cú gọi là kệ. Sampe sankhara anicca ti yada panya yapasati athanem pintate dukkhe เอสมังคุวิสุทธิยะ Người đời có trí tuệ, người thiền trích có trí tuệ. Ý nó người đó có giới, ngụ giới, người thiền trí tích. Quán các Phật pháp danh sắc này trong giờ này, thấy sự thay đổi cho nó anicca anicca chán nặng sự thay đổi e sa tham mô sutiya đó là con đường thanh tịnh về đưa tới sự giải thoát về anicca anicca anicca chưa chấm dứt Sappe sankhara dukkha ti yada panyaya pasati athanem pindate dukkhe esamangku visuddhiya Khi hành giả quan sát thấy các tập phổ pháp là khổ, khổ, khổ, ngồi khổ tâm thay đổi khổ thân thay đổi khổ cảm giác thay đổi khổ khổ khổ khổ khổ khổ trong giờ nào chán nặng rồi khổ trong ngồi đó đó là con đường thanh tịnh gì đó là thanh tịnh đạo e sa tham mô sư tiêu trên con đường giải thoát câu thứ ba Sappe dhamma anatta ti yada panyaya passati athanem pindate dukkhe esamang ku visuddhiya dhamma ai cũng có dhamma hết là pháp vô ngã anatta vô ngã lửa không ai làm chủ lửa gió không có ai làm chủ gió đất nước lửa gió không ai làm chủ rupa dhamma tứ đại này rupa dhamma không có ai làm chủ rupa dhamma nama dhamma vedana sanya sankhara vijnana thọ tưởng hành thức là dhamma chỉ cái tên mà không thấy được thay đổi không ai làm chủ được thọ ngồi thấy đau không làm chủ bất lực thọ ơi thọ đi thọ đừng lại thọ đi luôn đi không nghe thọ lạc ơi lại thọ khổ đi không có thọ thọ không nghe không ở quyền sở hữu của ai quên trước quên sau tưởng thay đổi không ở vô quyền sâu con ai vui buồn một ngày tôi có không ở vô quyền tôi buồn quá tôi không muốn buồn nó cứ buồn tôi ra không khỏi cái buồn tôi ra không khỏi cái lo sankhara vui buồn tham sân si sankhara vijnana thức hai biết không làm chủ được tôi không muốn thấy tôi không muốn nghe cứ nghe mà tôi muốn thấy cứ nghe tôi muốn không muốn ngửi mùi đó nó cứ biết mùi đó tôi không chịu thức ơi thức tôi không làm chủ được thầm mà không ai làm chủ được thân và không ai làm chủ được tâm thọ tưởng hành thức nam tham a rupa tham a vô ngã hành thiền đang hành thiền chúng ta thấy rõ thật vô thường thật và khổ thật vô thường thật nhưng vẫn tôi đau khổ tôi tai tôi đau chân tôi đau tôi không bỏ chữ tôi mà không biết trong giây phút nào cái tôi mất đi không còn cái tôi ngã của tôi không mất không biết trong giây phút nào chỉ thấy thân như vậy rồi cảm giác như vậy đó, bất kể không còn cái gì nữa, thay đổi khổ hết rồi, không còn gì, vô thường khổ khổ khổ hết, không còn gì nữa. Nếu quý vị thấy chỉ vô thường khổ thôi, không còn cái gì hết, quý vị nghĩ sao? Nếu chỉ vô thường khổ như vậy, hầu hết là quý vị ngồi như vậy đó, cứ ngồi thiền thì vô thường nó khổ, vô thường khổ, chạy đi đâu bây giờ, chạy đi đâu bây giờ, vô thường khổ. Công thức tu quán là gì? Quán là thấy anicca, anicca nhiều vị pháp ấn, phương pháp thiền có nhiều phương pháp, như thế nào gọi là quán thân? Cái gì giác ngộ với thân, thân vô thường, vô thường, vô thường, anicca chara trong gió, gió, gió giác ngộ, thân không, thân không mà giác ngộ, giác ngộ với thân, giác ngộ với hơi thở, hơi thở anicca, gió anicca, giác ngộ trong giây phút nào giác ngộ, mà không phải là suy nghĩ kinh nghiệm. Sư đi máy bay lần qua rồi, sư cứ thấy có chuyện ở thế giới chấp nhận, cuối cùng nó rơi vào sự thật mà được Phật khám phá, được Phật dạy. Thế gian này có ta làm cho được sự, phải thành công cái đó, thành công cái đó, thành công cho được. Cứ đến khi thành công tìm hiểu cái gió là phương tiện để đi, hay là một xe đạp. Hồi xưa kia chưa có xe hơi như nhựa, rồi tiến bộ tới xe hơi rất là tối tân, rồi làm cái máy bay tối tân nó rất là nhanh, đi đi đi đi, phương tiện đã đi. Nhưng trong khi mà đi đó, bất ngờ cuối cùng nó tìm ra nguy hiểm ở trong đó, có đều có nguy hiểm. Trong xe nó có vật để bảo bảo vệ cái sinh mạng, nó có này, nó làm có cái chỗ xì dị nịch người ngồi lái, người ngồi lái được chịu trước nhất việc bàn tay ở trong tay. Ở bên nước văn minh á, không cột thì dân người ta phạt à. Ở đây vì chúng ta tốc độ chạy ít, còn cái kia đó tốc độ nó có chạy nhanh tùy theo đường, và chỗ nào cho chạy tốc độ bao nhiêu, tốc độ chạy chút đường đó phải chạy 100 cái số một giờ, và chạy dưới đó là nó phạt, vì đường đó phải chạy như vậy là tốc độ. Như vậy cái xe là xe tự động, nó tự động rồi, nó là chủ, người không còn chủ, chủ nó xe là chủ. Như vậy trong xe đó nó làm gì, bảo vệ, nó bảo vệ. Giờ nó làm một cái quăng, nó làm cho một cái gió, khi xe đụng nó có cái gió, bọc gió nó đỡ mình không cho đập vào cái chiếc xe chết, để bảo vệ. Nhưng tai nạn vẫn tai nạn. Rồi còn trên máy bay cũng vậy, trên bay cũng vậy, luôn luôn nó chỉ cho chúng ta biết bảo vệ. Trong đó là mình phải bảo vệ mình, khi có chuyện xảy ra ở giữa biển mình phải có cái phao để ôm. Ở trên đã bờ nó chỉ đường đi, đường ra, cửa ra, cái chuyện xảy ra phải ra. Cuối cùng nó thấy là vô thường vô ngã, nó không biết làm sao, nó cố gắng hết sức. Đó luật thiên nhiên, luật pháp để như vậy. Luật này Đức Phật dạy hơn 25 thế kỷ, vô thường vô ngã. Như vậy vô thường mà ở trong thân, từ giây từ phút chúng ta để hiểu vô thường vô ngã, một hơi thở chúng ta, một giây phút hơi thở đơn giản này, trong khi một chiếc máy bay nó bay từ đây đi Hồng Kông, đây đi Đài Loan, Bangkok, chỗ nào lên xe đó, nó chỉ cái nguy hiểm trước khi mình đi. Một nguy hiểm, một sự vô thường của một hơi thở, một hơi thở. Khi mà chúng ta kinh nghiệm một hơi thở này vô thường, vô thường vô ngã đi, thì vô thường vô ngã là vô ngã, không có ngã trong hơi thở. Thầy trong đó hành giả kinh nghiệm như vô ngã tướng, do thân quán niệm xứ hơi thở thôi. Thiền rõ ràng theo dõi hơi thở đạt được từng thiền, cố gắng theo dõi thở, thở không nghĩ gì hết đó, làm sao đạt từng thiền được? Khoa học nó làm chắc đạt từng thiền đi. Sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tư thiền, cõi trời sắc giới, có như vậy. Có được Đức Phật, sau khi Đức Phật khám phá ra cõi an vui vĩnh viễn, Ngài thấy cái vô ngã, Ngài đạt cái cuối cùng cũng hơi thở của chúng ta. Và tại sao vô ngã đạt đấy? Ở trong một đối tượng, yên lặng trong một đối tượng, không rời đối tượng, đạt được thiền định yên lặng. Khi hành giả dùng hơi thở không phải là định quán, thấy hơi thở thay đổi, nó bật ra vô ngã, không ai làm chủ được hơi. Một giây phút đó buông, vô ngã, vô thường vô ngã, như thế nào? Niết bàn. Ý đó không phải là của mình, vô ngã tâm mới rời đó. Vô ngã, niết bàn, tôi gọi của Phật. Nếu giữ đó thường ở trong, giữ cái gió đó thường ở trong các tình thiền, thân ngoại mạng chung, định nó đưa tới kêu nghiệp, đưa tới cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà huệ chi phối nè, huệ thấy vô ngã, thấy vô ngã đi tới cõi của Phật. Như vậy chỉ cái vô ngã thôi. Chúng ta đang ngồi kinh nghiệm thấy vô thường khổ, vô thường khổ khổ, nhưng một cái vô ngã nó chưa chín mùi. Hành giả hiểu, cũng như sư sư hiểu, sư đọc hồi nãy sư diễn, khi sư quán tưởng sư thấy tất cả các pháp là vô ngã, sư cũng chán nản. Thấy vô ngã tướng chán nản thôi, mà gọi là chín mùi kinh nghiệm đó, thì cái đó vượt khỏi sự chán nản đó, giác ngộ, thấy niết bàn liền. Vô thường khổ não vô ngã một lượt tam tướng này thì quý vị mới thấy niết bàn. Thấy niết bàn là gì? Ở trong việc đệ đạo đang hành hành mà thấy người đó già đau chết, đâu có giác ngộ. Nhưng mà thấy này này, già đau chết từ giây này sát na một, già đau chết sát na hơi thở, sắc thọ tưởng hành tích, sanh diệt sanh diệt sanh diệt chết. Người đó 100 tuổi mới chết, 80 tuổi mới chết, đâu có sợ. Bây giờ chết trên sát na này, thì chết này mới dục bỏ, không gì nữa. Như vậy mới thấy rõ là bằng cái tuệ, gió nó vô thường vô ngã, cái tuệ nó tách rời ra. Tách rời ra như thế nào? Gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi tam tướng, vô thường tướng, còn một tướng, mới niết bàn. Niết bàn mới đòi là thường. Thì thấy rõ, cái đó vô thường khổ, thường khổ. Đây là thường vui. Giải thoát khỏi các pháp vui, thường vui. Kêu vô thường khổ này thường vui. Rồi. Vậy niết bàn có ngã không? Cũng vô ngã. Anatta. Niết bàn anatta là vô ngã. Niết bàn đâu có ngã. Cái pháp vì thế cố gắng thực tập, đó là lý thuyết quan trọng lắm. Quý vị thực tập đi rồi đi, một ngày sẽ tới. Chúng ta kinh nghiệm rồi, các vị tiền bối kinh nghiệm rồi, thì khi các ngài mới viết một câu ngắn, câu kệ cho chúng ta đọc thuộc dễ này. Nó vui theo sắc thân hương vị xúc, có sự tham trong đó. Rồi có ngài mình nói thay vì vui theo sắc thân hương vị, nó nhiều quá, ngài nói vui theo tham dục, trong đó có sự thích ở trong sắc thân hương, vui rồi khổ, nó thay đổi, vừa thấy đó nó mất đó, vừa nghe mất đó. Vui tham dục vui rồi cái đó khổ, khổ để tu hành, khổ quá thành vui. Tu hành bác chánh đạo, bác nhã. Khổ ngồi thấy tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, chín mùi, nó quá thành vui vì thấy được tư diệu đế. Đang vui vui mãi mãi gì đấy. Thì các vị tiền bối mới để một câu ngắn cho chúng ta gì hiểu. Mong rằng quý vị lãnh hội hiểu, thọ tất cả đều vô thường hết. Có vị thì vô thường với thân quán niệm xứ, có vị vô thường với thọ quán niệm xứ, có vị vô thường với tâm quán niệm xứ, có vị vô thường kinh nghiệm với pháp quán niệm xứ. Thân thọ tâm pháp là một đối tượng để cho chúng ta tu, là đối tượng để ghi nhận niệm. Và khi trong thân thấy là vô thường tướng, vô ngã tướng giác ngộ, trong thọ đi theo thêm một cuộc đời của thọ, vô thường vô ngã bất lực giác ngộ, trong tâm theo dõi tâm vô thường vô ngã, tất cả pháp tất cả thấy vô thường vô ngã giác ngộ, đó là con đường mà chúng ta đang đi. Chỉ khổ cần phải thấy thì người thấy ở đâu? Khổ bây giờ cần thấy ta mới chán nản. Trí tuệ, người thấy như vậy Đức Phật gọi là trí tuệ. E sa tham mô vi xuất thi gia, người có trí rồi, đi đúng rồi, thanh lọc tâm anh chán nản rồi đó. Chán nản sự khổ đó, chán nản sự vô thường, chán nản sự khổ và chán nản sự bất lực bồ ngã. Đó là con đường, đi trên con đường giác ngộ về. Thì thầy giáo biết đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàn tam bảo hộ trì vì được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.